Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả, một đao chém chém chém. Thực hiện, thư viện báo, chương 671, chương 671, cá thể vô hạn phân liệt. Liền ở cổ ngữ đám người vì đó mộng bức, không hiểu rõ ma viên vì sao lại sợ hãi thôn hồn thú thời điểm. Lúc này chính thức diễn đàn các người chơi đã có đáp án. Lần trước, đọc sách phá vạn quyển, trợ giúp tất cả người chơi quần thể tìm được rồi ma viên tộc tư. Liệu, mà lần này hắn ở các người chơi ủy thác dưới bắt đầu điều tra lên thôn hồn thú tư liệu. Hơn 10 ngày không biết ngày đêm cố gắng sau. Đọc sách phá vạn quyển dẫn đầu, chinh chiến lịch sử khảo sát tiểu tổ, tìm được rồi liên quan tới thôn hồn thú bộ phận tư liệu. Đem phần tài liệu này bị biên soạn thành diễn đàn công hiện ra ở diễn đàn thời điểm. Các người chơi một mảnh xôn xao. Giờ khắc này các người chơi phát hiện, bọn họ trước đó suy đoán hoàn toàn sai rồi. Không phụ sự mong đợi của mọi người. Liên quan tới thôn hồn thú tư liệu chỉnh hợp đi ra rồi một bộ phận. Trước cùng đại gia giảng giải một chút cái này sinh vật a. Khả năng chúng ta trước đó suy đoán đều sai rồi lâu chủ. Đọc sách phá vạn quyển nội dung. Đầu tiên cùng đại gia nói một chút thôn hồn thú trừ phân tích mặt tấm bên ngoài bộ phận tin tức cặn. Ghé a, trước tiên nói một đoạn ghi chép ở Địa ngục đạo Bách Khoa toàn thư 379 quyển. Chương thứ 5, lịch sử tin tức. Nơi này miêu tả một cái địa ngục đạo bên trong đặc thù sinh vật. Tất cả của nó xưng gọi thôn hồn minh thú, từng là địa ngục đạo tự nhiên hình thành chỉ thứ nhất linh thú, tương đương với bạch mị này loại kia thiên địa linh thú a. Mà là con này thôn hồn minh thú cũng là địa ngục đạo bên trong nhất sớm tấn thăng làm cổ thần cảnh giới thần minh một trong. Bất quá con này thôn hồn minh thú lại có một cái dở hơi. Nó mặc dù không ưa thích giết chóc mà lại tính cách đối lập ôn hòa. Lại ưa thích cắn nuốt chủng tộc khác linh hồn. Cũng bởi vậy cho địa ngục đảo rất nhiều giới vực mang đi qua tai họa. Ở không thể nhịn được nữa dưới tình huống. Lúc đương thời một nhóm địa ngục đạo thần minh liên hợp lại đối với hắn tiến hành trinh phạt. Tiếp xuống đến ta muốn nói chính là trọng điểm. Con này thôn hồn minh thú ở cùng rất nhiều địa ngục đạo thần minh chiến đấu bên trong bị chém giết. Nhưng là nó cũng không có tử vong, mà là biến thành rồi hai cái mới tinh thôn hồn minh thú. Mà lại thực lực vừa vặn đều chiếm bản thể một nửa. Thế là địa ngục đạo thần minh nhóm lần nữa liên thủ đánh ra. Ở trả giá mấy vị thần minh tử vong đại giới dưới này hai đầu mới tinh thôn hồn minh thú bị chém giết. Nhưng mà bọn chúng lại lần nữa bắt đầu phân giải biến thành rồi bốn đầu mới tinh thôn hồn minh thú. Đều tự chiếm cứ bản thể 4/1 trong lực lượng. Một chương này cuối cùng bên trong ghi lại. Cuối cùng địa ngục đạo thần minh nhóm cuối cùng vẫn bỏ đi rồi tiêu diệt thôn hồn minh thú. Cuối cùng liên thủ đem những này thôn hồn minh thú phong ấn ở rồi địa ngục đạo thứ hai giới vực. Bên trong một mảnh khu vực. Bởi vậy ta suy đoán, thôn hồn thú trên thực tế chính là nhất giai đoạn đầu một nhóm kia thôn hồn minh thú không ngừng tử. Vong diễn sinh ra một loại sinh vật mới, đừng nhìn có nhiều như vậy thôn hồn thú, nhưng thực tế trên bọn chúng đều là một thể. Mặc dù đều tự có lấy khác biệt tính cách, sẽ không dễ dàng lựa chọn cùng đồng bạn dung hợp, nhưng là nghĩ muốn dung hợp không một chút nào khó. Nói cách khác, Observer các bằng hữu nghĩ muốn cùng nó ký kết tỏa kỵ khế ước căn vốn là không hiện thực. Bởi vì dù là thân thể phân liệt, linh hồn cũng chỉ có một cái. Đây là mảnh thế giới này cơ sở nhất pháp tắc một trong. Này các người chơi nghĩ muốn thu phục thôn hồn thú chỉ có một cái biện pháp. Vậy liền là bắt được tất cả thôn hồn thú, cũng đem tất cả thôn hồn thú đánh vào sắp chết. Đồng thời ký kết khế ước, dạng này ngươi đem thu phục địa ngục đạo mạnh nhất cổ thần một trong thôn hồn minh thú, sau đó nói một chút địa ngục đạo thứ hai giới vực cách cục. Lúc đó địa ngục đạo lịch sử bách khoa toàn thư bên trong 379 quyển bên trong chỉ ra một điểm, địa ngục đạo chư thần tướng thôn hồn thú phong ấn ở rồi thứ hai giới vực một mảnh khu vực bên trong. Để bọn chúng không cách nào đạp ra vùng lĩnh vực này. Mà cái này khu vực ta suy đoán rất có thể chính là phân tích mặt tấm bên trong miêu tả thôn hồn thú. Chiếm cứ nửa bên giang sơn, giả như ta cái này suy đoán thành lập. Như vậy ma viên tộc trên thực tế căn bản không có khả năng là thôn hồn thú đối thủ. Người ta thôn hồn thú chỉ là ra không đi chính mình lãnh địa mà thôi. Mới có thể để cho ma viên tộc chiếm cứ mặt khác nửa bên giang sơn. Nếu không ma viên tộc khả năng bị thôn hồn thú ăn diệt tuyệt rồi. Mặt khác chút rõ ràng một điểm. Tại sau này tra được tư liệu miêu tả bên trong. Thôn hồn thú phi thường ôn hòa nhưng cũng không thường hung tàn. Tuyệt đối không thể bị bề ngoài lừa gạt. Bọn chúng ở khóa chặt nghĩ muốn cắn nuốt mục tiêu sau. Chỉ cần ngươi không đi ra nó nhóm bị phong ấn kia phiến lãnh địa. Bọn chúng liền sẽ dây dưa đến cùng lấy ngươi. Thẳng đến đem ngươi cắn nuốt thì ngưng. Đây là phi thường đáng sợ một cái chuyện. Đừng quên thôn hồn thú trên thực tế là không chết. Dù là ngươi đem nó đánh chết rồi, nó cũng có thể lấy tiến hành phân liệt, huyễn hóa thành hai cái tiếp tục quấn lấy ngươi. Dù là ngươi còn có thực lực đem nó đánh giết, nó còn sẽ hóa thành 4 cái, 8 con, 16 con. Tóm lại không đem ngươi ăn hết bọn chúng chắc là sẽ không bỏ qua. Mà ta cũng vì lẽ đó nói thôn hồn thú ôn hòa. Là bởi vì nó từ trước tới giờ không phá hư hoàn cảnh. Chỉ cần ngươi không có linh hồn, nó đều là không có hứng thú. Thậm chí lười nhác cùng ngươi tiến hành chiến đấu. Dù là ngươi chủ động tiến công cũng sẽ không để ý tới. Đây coi là không tính ôn hòa. Đồng thời thôn hồn thú còn có một cái đặc điểm dung hợp, ví dụ như vậy rất ít, nhưng là cũng là có phát sinh. Bởi vì sinh ra rồi khác biệt tính cách, thôn hồn thú cũng không thích bị cái khác đồng bạn dung hợp. Nhưng là cũng có ngoại lệ, ví dụ như cảm xúc phi thường sinh khí thời điểm, liền sẽ lựa chọn cùng đồng bạn dung hợp mau chóng đem chọc giận nó sinh khí mục tiêu cắn nuốt. Nơi này ta có một cái suy đoán, giả như ma viên tộc đem thôn hồn thú bức cho gấp rồi. Như vậy thôn hồn thú sẽ hay không tiến hành toàn chủng tộc lớn dung hợp, hóa thành lúc ban đầu hình thái dưới thôn hồn minh thú. Đây có phải hay không là cùng tinh thần phân liệt rất giống? Bởi vì tinh thần phân liệt chính là sinh ra tính cách khác nhau người thiết lập. Nhưng là thân thể cũng chỉ có một bộ, mà lại tinh thần chia ra mọi người cách thời điểm, là sẽ xuất hiện nhân cách lẫn nhau dung hợp tình huống. Chỗ khác biệt là thôn hồn minh thú bản thể là linh hồn. Xác thịt tương đương với nhân cách khác nhau, có thể hoàn toàn chia ra đi. So tinh thần phân liệt càng thêm triệt để, trở lên nội dung cùng với suy đoán đều là dựa theo thư viện sách lịch sử tịch nội dung làm thành. Tham khảo, cụ thể vẫn là cần muốn đại gia đi khảo chứng. Hiện giai đoạn cũng đã có một nhóm người chơi đến địa ngục đạo thứ hai giới vực rồi a. Chờ bọn hắn tin tức đi. Bất quá nếu như đây hết thảy suy đoán đều thành thực sự, Âu server các bằng hữu vẫn là đi chào ma viên a. Thôn hồn thú là khẳng định bắt không được rồi. Trừ phi ngươi thực lực đạt tới rồi cổ thần cảnh, cũng liền là so ác thần càng mạnh tầng thứ. Buồn cười. Lợn rừng pết 666. Cảm tạ phá vạn quyển huynh đệ phổ cập khoa học. Diễn đàn liền cần muốn ngươi dạng này phổ cập khoa học đế. Mỗi lần đều có thu hoạch a. Khen thưởng 500 hồn tệ. Ôm lấy thỏ ngọc nướng thường Nga. Thôn hồn thú như thế châu phê sao? Có vẻ như lúc đó ta nhớ được ai ở diễn đàn phổ cập khoa học qua. Nói chúng ta người chơi có vẻ như không có linh hồn thiết lập. Cũng chính là không có linh hồn. Bởi vì chúng ta miễn dịch hết thảy linh hồn tổn thương. Cho nên chúng ta đi thứ hai giới vực gặp được thôn hồn thú không phải có thể nghênh ngang rồi. Biểu lộ dần dần phách lối. JPG, Doãn Hiểu Kỳ là ngự tỷ u hồi phục ôm lấy thỏ ngọc nướng thường Nga. kia được nếm qua mới biết rõ có hay không linh hồn. Nói không chừng chết thảm hại hơn. Buồn cười. Grayson Shin-chan, vậy liền để bọn chúng ăn a. Chờ bọn chúng đều biết được chúng ta người chơi không có linh hồn. Về sau nhìn thấy chúng ta liền sẽ không đến ăn lấy. Bất quá cái này cần kẻ trước ngã xuống. Kẻ sau tiến lên lượng lớn dũng sĩ chủ động để thôn hồn thú ăn. Cửa hàng cái này chi thức. Buồn cười. Watermelon Taro, nếu quả thật là cùng phá vạn quyển huynh đệ nói đồng dạng. Vậy cái này một nhóm đến địa ngục đạo thứ hai giới vực các người chơi có chơi rồi. Thật kích thích a. Observer bỏ tiền nay các người chơi chẳng phải là bệnh thiếu máu. Căn bản bắt không được a. Buồn cười. Vitamin C. Tốt chuyện a. Ta muốn đi thứ hai giới vực kiểm tra thôn hồn thú. Thật là đáng yêu. Hiện tại biết rõ bọn chúng vô hại. Ta quyết định xuất phát a. Cõng lên ta sách nhỏ bao, ngâm nga bài hát, nói đi là đi, móc đồng chống nạnh, dây phi di, ở diễn đàn xuất hiện cái này công lược thiếp thời điểm. Cổ ngữ đám người đã chính mắt thấy sự thực, thoạt đầu nhìn thấy thôn hồn thú chạy về phía ma viên bầy. Các người chơi còn có chút không dám tin tưởng, cảm thấy con này thôn hồn thú quá mẹ nó bành trướng. Này nói rõ rồi tặng người đầu a. Kết quả không tưởng tượng được là ma viên tộc khi nhìn đến thôn hồn thú sau vậy mà lựa chọn rồi chạy trốn. Thực lực phân tích mặt tấm không biết làm bộ. Giờ khắc này cổ ngữ đám người cùng vốn nghĩ không rõ ràng ma viên tộc chạy trốn động cơ ở đâu. Nhiều như vậy tộc nhân hoàn toàn có thể tại chỗ đem con này thôn hồn thú giết ngược nha. Bất quá rất nhanh bọn họ liền không cảm thấy như vậy rồi. Con này thôn hồn thú di động tốc độ cực nhanh, đang đuổi trên ma viên bầy sau liền cùng bọn chúng bạo phát rồi chiến đấu. Cùng nó nói là chiến đấu, ngược lại không như nói là đơn phương nện đánh. Con này thôn hồn thú đối mặt ma viên bầy tiến công căn bản cũng không phản kháng. Há mồm chính là nuốt xuống rồi một cái nhỏ ma viên. Sau đó liền ngây ngốc đứng ở nguyên nơi bị đánh. Một lát sau liền phun ra rồi không có rồi sinh sống nhỏ ma viên. Sau đó lần nữa lựa chọn rồi khác một đầu ma viên. Một ngụm đem nó nuốt xuống. Một mặt hưởng thụ nháy lên mắt to như nước trong veo. Kết quả rất nhanh con này thôn hồn thú gánh không được rồi tiến công. Bên ngoài thân xuất hiện rồi một vết nứt. Lúc đó cổ ngữ đám người coi là con này bành trướng thôn hồn thú muốn xong đời rồi. Nhưng mà một màn kế tiếp để bọn hắn mắt trợn tròn rồi. Con này thôn hồn thú bỗng nhiên phân liệt thành rồi hai cái. Sau đó đều tự nuốt xuống rồi một cái ma viên. Sau đó biến thành rồi bốn cái, tám con, 16 con. Về sau những này thôn hồn thú đều huyễn hóa thành rồi ma viên bộ dáng. Bắt đầu học lấy ma viên bộ dáng cùng bọn hắn chém giết ở rồi lên. Giờ khắc này, cổ ngữ đám người biểu lộ nghĩ đem đặc sắc. Nhìn qua một đám ma viên cùng mặt khác một đám ma viên động tác không sai chút nào chiến đấu. Bọn họ theo bản năng nhìn rồi thoáng qua cầu tử. Nghĩ lại tới rồi lúc đó cầu tử cùng thôn hồn thú ở giữa chiến đấu. Cỡ nào giống hệt một màn a. Kết quả cùng cầu tử đồng dạng, những này ma viên cuối cùng vẫn không thể chống cản càng ngày càng nhiều thôn hồn thú. Đều bị thôn hồn thú cho nuốt vào bụng bên trong. Khác biệt là, cầu tử bị nôn lúc đi ra còn có thể nhảy nhót tưng bừng. Nhưng mà những này bị phun ra ma viên lại hoàn toàn mất hết sinh cơ. Linh hồn đã bị hút ăn sạch sẽ. Cổ ngữ đám người giờ khắc này run lẩy bẩy. Thế mới biết rõ thôn hồn thú đáng sợ đến cỡ nào. Bất quá tốt ở thôn hồn thú hiện tại đối bọn hắn không có hứng thú. Giờ khắc này bọn họ cảm thấy bị thôn hồn thú ghét bỏ. Thật tốt, cuối cùng ở cổ ngữ đám người kinh ngạc tầm mắt bên trong. Những này thôn hồn thú cũng không hòa làm một thể, mà là ai đi đường nấy, liền phảng phất biến thành rồi độc lập cá thể. Nói cách khác, bọn họ nghĩ muốn bắt kia một cái quỷ hoàng cảnh giới thôn hồn thú có vẻ như không có. Lúc này Cổ Ngữ phát hiện khung chat có nhắc nhở. Hắn lúc này ấn mở rồi khung chat, phát hiện là công hội bên trong thành viên gửi tới tin tức. Phía trên để hắn mau chóng trên diễn đàn nhìn một chút. Cổ Ngữ trong lòng nghi hoặc, bất quá vẫn là ấn mở rồi diễn đàn. Khi thấy vật sách phá vạn quyển, phát phổ cập khoa học thiếp lúc. Cổ Ngữ thần sắc ngạc nhiên, bởi vì phía trên này miêu tả vậy mà cùng bọn hắn hiện tại tận mắt nhìn đến giống nhau như đúc. Nói cách khác, căn bản cũng không có cái gì thôn hồn thú chủng tộc. Tất cả thôn hồn thú trên thực tế đều là một thể. Giờ khắc này, Cổ Ngữ biểu lộ trở nên 10 phần cổ quái. Sau đó quay người nhìn qua Jason mở miệng nói. Ta thu đến cái tin tức. Ngươi phải có chuẩn bị tâm lý a. Trước tiên nói một câu. Thu tiền nhiều nhất lui một nửa. Không thể nhiều hơn nữa. Jason, ngoặc kép chấm hỏi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp. Quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.